chương 136. Ma kiếm phần 2 bất quá thủ đoạn khó lường những vấn đề này đối Trần Xuyên mà nói vấn đề không lớn, chỉ cần thực lực tổng hợp không cao hơn tiên thiên cảnh giới, vậy hắn cũng không phải là quá sợ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.